Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 270, Lão Hoạt Đầu cùng Xấu Bụng. 1. Tinh không đang rung chuyển. 18 tôn đại thánh cường giả đang phát tiết lửa giận của mình. May mắn cùng với chính mình trọng sinh, đổi mới nhanh nhất thanh sắc cầu long một tiếng gầm lên. Liên miên hư không đều ở rách nát. Hắn từ tử cảnh trở về, giờ phút này huyết khí ngập trời, để tinh vực đều ở run rẩy, ánh mắt như bó đuốc kinh người, thi triển pháp thiên tướng địa đại thần thông, chân thân to lớn vô cùng, há miệng hút vào, một khỏa cổ lão hằng tinh liền hướng trong miệng của nó bay đi. Vô số thái dương tinh hỏa bị nó luyện hóa, tại thổ nạp tiên thiên tinh khí, điều tiết tự thân trạng thái, trở về đỉnh cao nhất. Bất quá chốc lát công phu, một khỏa từ vũ trụ mở ra đến nay trường tồn đến bây giờ hằng tinh ảm đạm rồi. Hóa thành cho tàn, một cỗ khí tức kinh khủng đang khuếch tán. Đại thánh đỉnh phong đạo hạnh cường thế vô cùng. Minh cổ, thanh cầu đại thánh đang gào thét, tràn đầy sát ý vô tận, vô cùng kinh khủng, để một mảnh lại một mảnh thiên thạch bay tới. Một chút tiểu hành tinh đi theo nổ tung. Người để cho ta yêu tộc vô số cường giả táng thân. Bản tọa nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Phong tiến luyện trong hố thần 3000 năm a. Cái này một tôn yêu tộc cổ lộ trên cổ lão cường giả. Ở thời điểm này phẫn nộ muốn điên. Tin tưởng minh cổ đại thánh nếu như ra trước mặt hiện tại hắn, nhất định sẽ xông đi lên. Đốt đốt tinh huyết của mình. Hiện ra đỉnh cao nhất chiến lực phân ra sinh tử. Mà cái khác cường giả cảm xúc cũng là rất sao động. Phải biết lần này hỗn độn tiên thổ một nhóm, bị rất nhiều người nhìn thành là một cái đại cơ duyên. Thế lực của mình, chủng tộc cường giả không nói là toàn viên xuất động cũng không xê xích gì nhiều. Kết quả ở thời điểm này nhất cử mất hết. Có thể nào không cho bọn hắn cơ hồ bạo tẩu, người mất trường đã vậy. Người sống như thế kia. Một tiếng hét trong tinh không ung dung vang vọng. Phảng phất là cái kia tiên cổ trường tồn đại đạo tại mở miệng. Chư thiên hợp minh, vạn đạo cùng ảm, dễ dàng bình phục vô số cường giả tức giận trong lòng. Đây là cơ hoàn vũ tại mở miệng, đánh thức nhiều đại thánh. Hắn giờ phút này khác với lúc đầu, có một loại làm cho người sợ hãi uy thế. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng làm người ta khó mà coi nhẹ. Vạn cổ tinh không trong mắt hắn sáng tắt. Thân thể của hắn phảng phất cùng mênh mông vũ trụ tương hợp. Cả người đều là như vậy siêu nhiên. Có một loại bao dung vũ nội. Khí thôn bát hoang vô thượng đại thế. Hắn nếu không nói, bất động, thì là cái kia không ngừng vận chuyển tiên cổ thiên đạo. Không vì hoàng tôn, không lấy đế vong, ngồi xem vũ trụ biến ảo. Nhìn xuống vạn vật sinh diệt, ta từ trường tồn cùng thời gian. Hắn nếu mở miệng, có hành động. Thì là vô thượng thiên đế đặt chân phàm trần, bể nghễ bát hoang, tung hoành vạn cổ, chư thiên vạn đạo đều muốn chìm nổi. Cộng tôn hắn thân, đây cũng không phải là tu vi bên trên chấn nhiếp, càng nhiều hơn chính là một loại khí chất. Duy có chân chính làm đến quân lâm vũ nội, thống ngự chư thiên vô thượng cường giả, mới có thể có dạng này vô địch đại thế. Ta không động, vũ trụ hưng thịnh, ta nếu động, chư thiên giai chiến. Tôn này vô thượng tiên vương, ở trên người hắn thi triển chuẩn bị ở sau. Mặc dù bây giờ còn nhìn không ra cái gì, nhưng là đã tại hắn tờ này trên tờ giấy trắng phủ lên ra một loại khác phong thái. Tiên vương cự đầu thủ đoạn chi đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Giờ khác này, mặc dù những cái này ở bên trong vũ trụ tung hoành mấy ngàn năm tuế nguyệt đại thánh cường giả đều là hãi hùng khiếp vía. Trong tâm linh cảm nhận được một loại trước nay chưa có áp bách. Cái này đủ để đánh vỡ cảnh giới chênh lệch. Coi trọng trước mắt cái này vừa rồi rất tầm thường tồn tại. Khi bọn hắn thấy rõ cơ hoàn vũ tu vi, cũng không có tự cao tự đại. Chỉ là một tôn thánh nhân có thể có dạng này đại thế mang theo. Tại tình huống nào đó phía dưới càng thêm đáng sợ. Ta trước kia huyết tế đế binh, dĩ nhiên bỏ mình, lại có thể một lần nữa hiện thế. Xem ra là tiểu hữu công lao. Thanh cầu đại thánh mở miệng. Làm một đại lễ. Lão phu ở đây cảm ơn. Không sai. đa tạ tiểu hữu. Ngoặc kép, còn lại mười mấy tôn đại thánh cũng là luôn miệng nói cảm ơn. Đây là cứu mạng ân tình. Huống chi người trước mắt hơn phân nửa chấp trưởng món kia kinh khủng đế binh. Chiến lực chân chính đủ để nhìn xuống bọn hắn. Cũng không có ngượng ngùng gì. Đây là các ngươi bản thân tìm được sinh lộ. Cơ Hoàn Vũ rất lạnh nhạt. Hướng chết mà sống. Chỉ thế thôi. Đương nhiên, trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Các ngươi có thể huyết tế về sau vẫn phải lấy khôi phục. Ta bỏ ra cái giá không nhỏ. Cơ Hoàn Vũ lời nói rất bình thản. Hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn. Một cái là hướng ta hiệu lực 500 năm. Về sau nhân quả thanh toán xong. Một cái khác, hiện tại nỗ lực đầy đủ thiên tài địa bảo. Liền có thể trực tiếp rời đi. 18 tôn đại thánh sắc mặt rất cổ quái. Lần thứ nhất nhìn thấy có người đem sinh tử của bọn hắn giao dịch nói đến ngay thẳng như vậy. Đều là công khai ghi giá. Chỉ bất quá. Cái này nhìn như là hai lựa chọn. Kỳ thật chỉ có một cái bọn hắn trước kia bỏ mình một lần. Hiện tại mặc dù khôi phục. Nhưng là ở bên trong tiên thổ có được đồ vật sớm đã không có. Ngay cả tùy thân binh khí đều vỡ nát. Toàn bộ chính là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Lấy cái gì để đài thọ nói một cách khác. Đây chính là mạnh hơn ép bọn hắn. Bất quá biểu hiện so sánh mịt mờ thôi. Chỉ là những cái này đại thánh đều là sống mấy ngàn năm tồn tại. Chính là heo đều thành tinh. Làm sao biết nhìn không ra trong đó thâm ý thoáng một cái sắc mặt đều là không tốt lắm. Cơ Hoàn Vũ cũng không để ý. Có lẽ làm như vậy có mấy phần bức bách tình huống. Dễ dàng gây nên những cường giả này phản kháng. Nhưng là cái mạng nhỏ của bọn hắn đều khống chế ở trong tay của hắn. Tại sao phải sợ bọn hắn lật trời nói khó nghe. Hắn cái mạng nhỏ của mình qua mấy trăm năm đều khó mà nói. Chỗ nào hay là để ý nhiều như vậy đương nhiên. Nếu là những cường giả này đổi ý. Cũng sẽ không giết. Nhiều nhất trấn áp lại. Ngẫu nhiên dùng để làm một chút thí nghiệm. Phỏng đoán sinh tử luân truyền. Quyền đương vì luân hồi đại nghiệp hiến thân. 500 năm. Chấm ngoặc kép. Thanh cầu đại thánh lẩm bẩm. Không biết nghĩ tới điều gì. Ánh mắt sáng ngời. Ta lúc đầu lựa chọn đạp vào cái kia một đầu tử lộ. Chính là bởi vì không muốn nhận trói buộc. Chúng ta tung hoành trong tinh không? Ngồi xem hồng trần chập trùng. Lúc ấy ta đối mặt mấy tôn chuẩn đế đều không có cúi đầu. Hiện tại như thế nào lại hướng người dập đầu? Câu nói này nói đến còn lại đại thánh liên tục gật. Đầu, bọn hắn lựa chọn ban đầu. Bản thân liền là buông xuống sinh tử. Hiện tại như thế nào lại lần nữa lựa chọn bị người trói buộc lúc ấy bọn hắn nếu là cầu xin tha thứ. Không thể nói trước còn có sinh cơ. Ngô, xem ra các ngươi đều là không đồng ý, trên mặt của Cơ Hoàn Vũ thấy không rõ hỉ nộ ái ố. Chỉ là khí tức chung quanh giống như trở nên quỷ bí bắt đầu. Ngược lại cũng không phải. Dù sao cũng là cứu mạng đại ân. Chúng ta như thế nào vong ân phụ nghĩa, thanh cầu đại thánh nói. Chúng ta bây giờ liền có thể tôn ngươi là chủ, nhưng là cũng chỉ có một cái danh nghĩa mà thôi. Dù sao ngươi cũng phải hiện ra bản thân vốn có năng lực. Chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ chỉ là thánh nhân. Chấm ngoặc kép, thanh cầu đại thánh trong mắt lóe lên tinh quang. Lời nói xoay chuyển, chỉ cần một ngày kia ngươi có thể dựa vào chân thật chiến lực thắng qua ta. Không cần nói chuyện gì kỳ hạn. Lão phu cả đời ra sức cho ngươi lại như thế nào, lão hoạt đầu. Giờ phút này, không chỉ có là Cơ Hoàn Vũ, chính là còn lại cái kia mười mấy tôn đại thánh đều là trong lòng thầm mắng. Thua thiệt nó vẫn có chân long mỏng manh huyết mạch, hiện tại biểu hiện lại giống như là cá trạch. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.